Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, chương 125. Ổn. Dương Hàm xác thực đã tới. Hắn cùng Cốc Bảo Quân đàm phán vẫn tương đối thuận lợi. Tiết Mục Tổ không cho được Dương Nhược Y quá nhiều đại ngôn phí. Nhưng đây cũng là thị trường giá thị trường cùng bọn hắn cùng nhà tài trợ một cái hiệp định vấn đề. Cũng không phải là nhằm vào Dương Nhược Y. Những người khác khí cao huấn luyện sinh đại ngôn phí tổn cũng kém không nhiều. Dương Hàm không có tại phí tổn vấn đề lên cùng Cốc Bảo Quân nói dóc quá lâu. Mà là tại luật sư theo đề nghị, yêu cầu xác nhận Dương Nhược Y chân dung quyền thuộc về. Cùng cái này đại ngôn sử dụng phạm vi cùng thời hạn. Đơn giản đến nói, liền là đẩy bác muốn dùng nữ nhi của ta đại ngôn có thể. Nhưng người chỉ có thể tại tiết mục bên trong dùng. Không thể cầm đi làm cái gì tàu điện ngầm quảng cáo. Sau đó dùng lên tốt thời gian mấy năm. Coi như đẩy bác phía sau hơi đẩy công ty cùng Dương Hàm quan hệ rất sâu. Dương Hàm cũng là nhất mã quy nhất mã. Cảnh cáo nói phía trước, đây đều là muốn viết vào hợp đồng, mà lại không cần Cốc Bảo Quân đau đầu. Dương Hàm người trực tiếp vẽ truyền thần một phần mới hợp đồng cho hắn. Chúng ta ký cái này. Dương Hàm lúc ấy bộ dáng cười mị mị. Cốc Bảo Quân cảm thấy liền cùng ác ma lộ ra nó răng nanh đồng dạng. Ký xong hợp đồng, Dương Hàm liền tại Cốc Bảo Quân cùng đi. Đi tới cổ trấn đại kịch viện, nguyên bản Cốc Bảo Quân là không cần như thế, cũng không có cái này nhàn tâm, như thế nhiệt tâm đi chiêu đãi một cái huấn luyện sinh gia trưởng. Nhưng Dương Hàm rất rõ ràng không phải một cái bình thường gia trưởng. Nhìn hắn khí độ, nhìn hắn vừa rồi cùng Điêu Tinh ổn ép một đầu giao phong. Nhìn hắn động một chút lại tìm luật sư dáng vẻ. Rất có kiến thức, Cốc Bảo Quân liền biết Dương Hàm bối cảnh khẳng định không kém, mà lại hắn đều mở một nhà quản lý công ty, mời nghiệp nội tương đối có năng lực người đại diện đồng nghĩa hà gia nhập liên minh. Cái này hiển nhiên đã là nghiệp nội nhân sĩ, mà lại tiền đồ không thể đo lường. Vì lẽ đó, Cốc Bảo Quân không có tùy tiện đuổi Dương Hàm, mà là tương đối khách khí chiêu đãi Dương Hàm. Đồng thời tự mình cùng đi Dương Hàm đi cổ trấn đại kịch viện. Nửa ngày thời gian, dù sao hắn cũng không có an bài khác. Cốc Bảo Quân nhìn không thấu Dương Hàm, liền dứt khoát kết một thiện duyên. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội hợp tác. Vì không ảnh hưởng huấn luyện sinh nhóm hoạt động, Dương Hàm cùng Cốc Bảo Quân là lúc trước các đạo sư chấm điểm cái kia trong phòng họp nhỏ. Xuyên thấu qua màn hình lớn nhìn hiện trường biểu diễn, cùng thư thư phục phục hưởng thụ phía dưới nhân viên công tác đưa tới mâm đựng trái cây. Dương Nhược Y xuất đạo tiềm lực còn là rất lớn, nàng hiện tại bỏ phiếu xếp hạng khá cao, thứ bảy tiết mục truyền ra sau số phiếu biến hóa hẳn là sẽ không quá lớn. Nàng lần này tấn cấp A ban hẳn là ổn. Cốc Bảo Quân trông thấy Dương Nhược Y lên đài. Liền cùng Dương Hàm trò chuyện nói, hắn ánh mắt đặt ở trên TV, không có chú ý, Dương Hàm nghe nói nữ nhi của mình xuất đạo tiềm lực rất lớn thời điểm thế mà còn nhíu mày. Cũng là bởi vì cái này bỏ phiếu xếp hạng, vì lẽ đó Kara ngu nhạc mới nghĩ như vậy muốn ký nàng sao? Dương Hàm ha ha cười nói, Cốc Bảo Quân không có che giấu, mà là thoải mái thừa nhận, đúng vậy. Kara ngu nhạc nhìn chúng danh tiếng của nàng cùng tài hoa. Vì lẽ đó muốn đem nàng ký tới. Đương nhiên, Dương lão đệ ngươi cũng đừng hiểu lầm. Kara ngu nhạc cũng nói với Điêu Tinh như thế. Các nàng tại nghiệp nội cũng coi là lương tâm công ty. Ký Dương Nhược Y cũng là thật tâm muốn bồi dưỡng nàng. Điêu Tinh không phải đã nói rồi sao? Nếu như Dương Nhược Y ký tại Kara ngu nhạc, các nàng sẽ đầu nhập tài nguyên, bồi dưỡng nàng cùng thời Vũ Kỳ cùng nhau xuất đạo. Kỳ thật hiện tại bỏ phiếu xếp hạng còn không? Tính là gì? Vòng thứ nhất những cái kia có huấn luyện sinh ở đây quản lý công ty đều còn không có phát lực. bọn hắn cũng tại quan sát huấn luyện của mình sinh có hay không phát triển tiềm lực. Hoặc là cần đem công ty tài nguyên tập trung đến đó vị huấn luyện sinh trên thân. Không phải ta, nói chuyện giật gân, ngươi đừng nhìn hiện tại Dương Nhược Y xếp hạng rất cao. Nhưng càng đi về phía sau, cái bài danh này cạnh tranh liền càng kịch liệt. Chỉ dựa vào fan hâm mộ bỏ phiếu là không thể nào chen lấn tiến trước 11. Dương Nhược Y nghĩ ra nói, liền phải đầu nhập rất nhiều tài nguyên. Cốc Bảo Quân nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hắn không có đem làm sao đầu nhập tài nguyên nói đến rất kỹ càng. Nhưng tin tưởng Dương Hàm cũng là một người thông minh. Người thông minh một điểm liền thông. Không cần nói ra, Dương Hàm đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Mặc dù hắn giống như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhưng trong lòng lại trong bụng nở hoa. Nói như vậy, chẳng phải ổn sao? Trong ống kính Dương Nhược Y các nàng bắt đầu khiêu vũ. Xê ban năm cái nữ sinh, không biết có phải hay không là bởi vì là quá khứ một tuần lễ bên trong luyện đều là phân tổ quyết. Đấu múa, ca khúc chủ đề vũ đạo các nàng nhảy dựng lên lại có chút lạnh nhạt. Dương Nhược Y là một ngoại lệ, nàng cho người cảm giác tựa như là một mực tại luyện đồng dạng. Thế mà nhảy rất vững vàng, mà lại Dương Hàm cảm thấy nữ nhi nhảy so với nàng tại trên TV biểu hiện còn phải tốt hơn nhiều. Đương nhiên, cùng C ban những nữ sinh khác so, còn biểu hiện không ra Dương Nhược Y trình độ. Dư Tiểu Thất mới nhảy không đến mấy giây cũng bởi vì động tác sai lầm bị đào thải. Tiếp theo là Lam Mộng Cầm, Lưu Cẩn Tịch, một cái duy nhất nhảy cũng không tệ lắm Lưu Hiểu Ngọc. Cùng Dương Nhược Y cùng một chỗ kiên trì tới đổi tốc độ. Hiện trường âm hưởng lão sư đem ca khúc chủ đề nhạc đệm tăng tốc. Vòng thứ nhất 1,5 lần nhanh, Lưu Hiểu Ngọc còn miễn cưỡng đi theo. Nhưng tốc độ lại biến thời điểm, Lưu Hiểu Ngọc liền rất sắp xuất hiện rồi sai lầm. Dương Nhược Y châu bia, Dương Nhược Y cũng còn không có hoàn toàn nhảy lên sức lực đâu. Nhưng lúc này nàng thu hoạch được C ban ra biên quyền. Liền thu hoạch một đám hảo bằng hữu liều mạng phất cờ hò reo. Chân chính kích thích vẫn là năm cái ban tổng quyết tái. A ban thời vũ kỳ, B ban cẩu mạn linh, đều là vũ đạo thực lực siêu cường huấn luyện sinh. Sư phụ, Dương Nhược Y một lần nữa lên đài. Nàng có chút ngượng ngùng ôm lấy cẩu mạn linh. Cố lên. Chúng ta cũng tới so một lần, nhìn xem ngươi luyện được thế nào. Cẩu Mạn Linh khốc khốc vỗ vỗ Dương Nhược Y phía sau lưng. Thời Vũ Kỳ cũng mỉm cười, cùng Dương Nhược Y quơ quơ quả đấm. Cố lên, Y, Ren, ngươi cũng cố lên. Dương Nhược Y nở nụ cười. Kỳ thật, nữ hải nhi ngại ngùng chỉ là tồn tại ở mặt ngoài. Nội tâm của nàng sớm đã có chút dao động. Mặc dù là quyết đấu mình vũ đạo sư phụ cẩu mạn linh cùng đại ma vương thời vũ kỳ, nhưng Dương Nhược Y cũng không có chút nào sẽ lùi bước. Nàng luyện lâu như vậy ca khúc chủ đề vũ đạo, mới vừa rồi còn lấy rất lớn ưu thế chiến thắng cái khác C ban huấn luyện sinh. Cái này cho nàng rất lớn lòng tin, mà lại, ba ba đang nhìn đâu? Nữ hải nhi nắm chặt lại nắm đấm. Trong lòng dấy lên rất mãnh liệt đấu trí, nhất định phải làm cho ba ba nhìn thấy mình cố gắng sau thành quả. Đơn giản một đoạn bình thường tốc độ vũ đạo về sau. Hiện trường âm hưởng sư lại bắt đầu, tùy tâm sở dục, đổi tốc độ. Tới trước cái hai lần nhanh, bỗng tăng nhanh tiết tấu, để tất cả mọi người có chút không biết làm thế nào. Nhưng múa trên đài năm cái huấn luyện sinh liền đi theo dây cót đồng dạng, cũng đi theo cấp tốc tăng tốc động tác, thuận lợi nhảy ra hai lần nhanh vũ bộ. Người nhìn các nàng chân tại lốp bốp nhảy, cánh tay cũng tại linh hoạt chuyển động, nắm đấm thỉnh thoảng áp vào cái cằm phía dưới, mỗi một cái động tác đều rất đúng chỗ, thật giống như nhìn một cái hiện thực bản gấp đôi nhanh video đồng dạng. Nhưng nó là chân thật không có điều nhanh. Ô hô, quá mạnh, Lâm Thu Đồng vừa rồi can đảm lắm trên mặt đất đi khiêu chiến một chút. Nhưng nàng thua rất nhanh. Hiện tại nàng rất rõ ràng trên đài huấn luyện sinh nhóm nhảy ra dạng này lần nhanh vũ đạo có bao nhiêu khó, cho nên nàng nhịn không được kêu to, cảm khái, xác thực rất mạnh, khó trách đều là từng cái ban người nổi bật. Mỗi người thế mà còn kiên trì tới biến trở về 1,5 lần nhanh sau lần nữa tăng lên gấp đôi nhanh. Ca hát, động tác, biểu lộ đều tăng thêm. Không thể chỉ là ken két khiêu vũ a. Lục Dịch Dịch thấy phân không ra thắng bại, liền ở bên cạnh nói đến, ngồi châm chọc. Đáng tiếc, không ai nói với nàng, ngươi đi ngươi lên, nhưng trên đài 5 cái huấn luyện sinh thật đi. Không phải liền là 2 lần nhanh ca hát sao? Các cô gái một bên liều mạng nhảy, còn vừa cố gắng cười. Cực nhanh ca hát, Dương Nhược Y dáng tươi cười là 5 nữ hài bên trong vui tươi nhất, không có cách. Thời Vũ Kỳ đi là trung tính lộ tuyến, mà Cẩu Mạn Linh mặc dù dáng người thon thả nóng bỏng, nhưng luận khuôn mặt nhan giá trị, nàng còn là còn kém rất rất xa Dương Nhược Y. Ông hướng phía dưới nữ hài nhi kịch liệt khiêu vũ, nhảy đâm lên tóc đều có chút lộn xộn, nhưng nụ cười của nàng vẫn là như vậy hấp dẫn người. Nhàn nhạt 2 cái lúm đồng tiền nhỏ, có chút thở dáng vẻ, bất chi bất giác cảm nhiễm mỗi một cái nhìn nàng người. Nhìn xem nàng, người cũng cảm thấy tâm tình sán lạn, nhìn xem nàng, người đều không nhịn được muốn cùng theo nhếch lên khóe miệng. Nhưng tăng thêm những này phân tâm đổ vật về sau, liền bắt đầu có người bị đào thải. Lại đến một vòng đổi tốc độ, sân khấu lên còn lại cũng chỉ có Thời Vũ Kỳ, Cẩu Mạn Linh, cùng Dương Nhược Y 3 nữ sinh. Quá đặc sắc, cứ việc có người bị đào thải, nhưng cái này 5 cái nữ sinh kịch liệt vũ đạo, càng ngày càng mạnh động tác cường độ, đều để toàn trường huấn luyện sinh nhóm thấy hô to thỏa nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn làm ra một cái người thắng trận. Chúng ta tới một cái tốc độ 0,5x, Lục Dịch Dịch làm quái để âm hưởng sư thả một cái chậm nhanh nhạc đệm. Đột nhiên trở nên chậm, Thời Vũ Kỳ có chút phản ứng không kịp, nhảy mấy cái động tác về sau, nàng rốt cục cũng là xuất hiện sai lầm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.